Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 579, Hổ Phù đi hướng. Thái tử đăng cơ, Hoàng Cung, Thái tử sắc mặt âm trầm đứng tại trong cung điện. Trong ánh mắt lửa giận muốn chảy ra nước. Tìm được chưa? Thái tử thấp giọng nói. Một cái tiểu thái giám nghe vậy nuốt nước bọt. Khô cằn nói. Không có. Phanh, tiểu thái giám bay ra ngoài. Phế vật, cũng là một đám phế vật. Liền một cái đồ, vật cũng không tìm tới. Muốn bọn ngươi làm gì dùng? Nói, Trần Kiền vẫn chưa hết giận. Chân trái quán chú pháp lực về sau. Hướng về kia tiểu thái giám đá vào. Một cước này xuống dưới. Chỉ sợ là đứt gân gãy xương. Không thể tránh được. Điện hạ chớ giận. Nô tài ngược lại là có một cái ý tưởng hay. Tiểu thái giám mắt thấy thái tử một chân bay tới. Mạng nhỏ mình muốn khó giữ được. Cái khó ló cái khôn nói. Thái tử chân ngừng giữa không trung. Ngươi có biện pháp gì? Nếu muốn thật có thể tìm được hổ phù. Bản điện hạ nhớ ngươi nhất đại công. Nếu muốn là tìm không được. Liền trị ngươi cái khi quân chi tội. Tiểu thái giám hoảng vội vàng chuyển người. Quỳ dạp xuống đất nói. Điện hạ, này Vương Minh Dương chính là Nho Gia Á Thánh. Tu vi thông thiên, điện hạ hiện tại là tương lai quốc chi quân chủ. Chỉ cần Vương Minh Dương xuất thủ thôi diễn. Còn sợ tìm không thấy hổ phù hạ lạc. Thái tử nghe vậy thu hồi bàn chân. Không tệ, là ý kiến hay. Người đi tìm hiểu Minh Dương tiên sinh tin tức. Sau đó bản điện hạ trùng điệp có thưởng. Điện hạ, nô tài đã sớm vì điện hạ suy nghĩ. Này Vương Minh Dương hôm qua ngày liền vào kinh. Trước mắt tại quá học phủ nghỉ ngơi, tiểu thái giám nói. Trần Kiền nhãn tỉnh sáng lên. Nhanh chóng qua Minh Dương tiên sinh vào cung một thuật. Sắc trời đen xuống. Vương Minh Dương ăn mặc đơn giản đi vào hoàng cung. Đối thái tử thi lễ. Gặp qua điện hạ, tiên sinh không nên khách khí. Trả hết tòa. Song phương vào chỗ. Thái tử khoát khoát tay. Ra hiệu sở hữu thị vệ tất cả lui ra. Sau đó mới thấp giọng nói. Lần này tiên sinh tới. Thật sự là có bất đắc dĩ nỗi niềm khó nói. Xin điện hạ nói tới. Thảo dân nếu có năng lực. Chắc chắn vì điện hạ phân ưu. Vương Minh Dương không nóng không lạnh nói. Trần Kiền đem Trinh Tiễu đại quân hổ phù mất đi sự tình nói một lần. Vương Minh Dương nghe vậy biến sắc. Lập tức đến. Điện hạ mang theo. Ta vì điện hạ thôi diễn một phen. Trần Kiền nghe vậy mặt để lọt vui mừng. Tiên sinh liền. Vương Minh Dương hai mắt nhắm lại. Sau đó tay chỉ tại hư không vẽ phác thảo. Từng cái ký tự cá nhảy ra. Trong hư không dựa theo một loại nào đó quỹ tích không ngừng biến thiên. Diễn hóa. Cùng một thời gian. Trên kinh thành. Bình Thiên Vương Phủ. Đang luyện chữ Trần Cửu đột nhiên ngẩng đầu. Lộ ra một chút vẻ khinh thường. Trong tay thương thiên chi lực phun trào. Sau đó ngẫm lại. Nhưng lại ẩn nặc ở vô hình. Quanh thân khí thế nội liễm. Thiên cơ điên đảo hỗn độn. Thời gian một chén trà qua đi. Vương Minh Dương thở ra một hơi thật dài. Hai đường lớn chừng chiếc đũa hạo nhiên chính khí từ nó trong lỗ mũi lưu chuyển mà ra. Tiêu tán trong không khí. Như thế nào? Trần Kiền nhịn không được nói. Vương Minh Dương hơi chút trầm ngâm nói. Cái này Trinh Tiễu đại quân hổ phù liền ở kinh thành. Ở kinh thành này thế lực tốt xấu lẫn lộn. Nhưng có chính mình tiểu thế giới cũng cứ như vậy mấy nhà. Thảo dân chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hổ phù ở kinh thành một cái nào đó trong tiểu thế giới. Còn lại thiên cơ bị xóa đi. Nhìn không rõ ràng. Thái tử nghe vậy đại hỉ. Sau đó chau mày. Không tại hoàng cung. Tiểu thế giới. Nói đến đây bên trong. Thái tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Có thể không âm trầm à. Thượng kinh có thể tại nhân đạo khí vận xuống tồn tại tiểu thế giới đều là nhân đạo trọng thần. Cùng nhân đạo khí vận liên lụy. Phương mới có thể tránh miễn nhân đạo khí vận phản phệ. Tam công vũ mục. Các bộ thượng thư. Vẫn là một ít cái ẩn thế gia tộc thái tử ở trong lòng nhanh chóng lưu truyền. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói. Đa tạ tiên sinh. Ngày sau nhất định có thâm tạ. Giống Vương Minh Dương giáo một phen học vấn về sau. Đem Vương Minh Dương đưa đi. Thái tử mặt âm trầm trở lại tầm cung, không biết đang tính kế cái gì. Thứ ba ngày, bầu trời ngàn dặm không mây. Trên kinh thành trên không nhân đạo khí vận sôi trào. Loáng thoáng có hội tụ chi đại thế. Hôm nay tân hoàng khác thành đại nghiệp. Bách tính cùng chúc mừng, có quan viên trên đường cưỡi linh thú không ngừng chạy vội thông cáo. Trần Cửu con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nhìn lấy thái tử tại lễ bộ quan viên. Khâm Thiên giám chủ chỉ dưới kế thừa đại điền. Cầu nguyện tế thiên nghi thức. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Ở sau lưng hắn một đám vương gia cà lơ phất phơ nhìn lấy hăng hái thái tử. Ghen ghét chi ý không ngừng thiểm hiện. Thái tử hiện tại tìm không thấy Trinh Tiễu đại quân hổ phù. Tựa như là đặt ở trên lửa nướng. Cái này hổ phù thế nhưng là quốc căn bản. Ngược lại là có thể ở trong đó làm một điểm bài văn. Trần Cửu trong lòng hiện lên một đầu lại một. Đầu âm mưu quỷ kế. Thái tử khác thành đại nghiệp. Thái tử phi tự nhiên mà vậy tấn cấp làm hoàng hậu. Thái tử phi dung mạo đoan trang. Tú lệ tuyệt luân. Tự có một cỗ lộng lẫy chi khí tràn ngập trong đó. Dáng người vừa đúng. Vô nhất không biểu hiện lấy hoàn mỹ. Lực có tì vết cũng là tràn ngập một cỗ ngạo kiều chi khí. Có thể đứng xa nhìn mà không thể tới gần. Trần Cửu thật sâu ra một thanh thở dài. Lực lượng không đủ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thẳng tới khi nào. Liên tiếp đại điển về sau. Trên bầu trời sôi trào long khí gây dựng lại. Một đầu số mệnh kim long một lần nữa treo ở kinh thành hư không bên trong. Cùng lúc trước tiên hoàng khí vận chân long so sánh. Đầu này chân long hơi có vẻ non nớt. Kiệt sức, xa kém xa. Đại điển hoàn thành. Trần Kiền chính thức đăng cơ làm nhân tộc một đời mới hoàng giả. Kỳ quái. Tại sao không có chư thiên bách tộc người qua tới quấy rối? Trần Cửu trong lòng càng bất an. Tuy nhiên sớm có đoán trước, yêu hoàng cùng man hoàng bao gồm thiên bách tộc hoàng giả đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Nhưng thật sự đáo lâm đầu, vẫn là tràn ngập bất an cảm giác. Tam công vũ mục sắc mặt nghiêm túc, cũng không có bởi vì không có người quấy rối mà mừng rỡ. Sự tình ra khác thường vì cái gì? Yêu tộc cùng man tộc bọn người nếu tới làm ồn ào, không nhất định là chuyện xấu, không tới quấy rối, cũng không nhất định là chuyện tốt. Đại điển vừa mới kết thúc, các vị đại thần đang trong đại điện uống rượu, chư vị vương gia lúc này ngược lại là nhịn không được. Bây giờ tân hoàng kế vị, đại cục kết thúc, mọi người tại ở chỗ này bên trong có thể không có cảm giác an toàn. Người nào biết mình người huynh đệ kia có thể hay không như tiên hoàng như vậy thủ đoạn độc ác. Đem huynh đệ mình cho thừa cơ tận diệt. Lần này là bởi vì có Trần Cửu cái này cường thế vương gia. Không phải vậy cái này hoàng vị chi tranh thiếu không máu chảy thành sông. Nhân tộc sợ hãi. Trên kinh thành bên ngoài. Chư vị vương gia dẫn theo các nhà nhân mã đứng thẳng ở kinh thành trước cổng chính. Trần Cửu cưỡi một con trâu đen. Chính là tiên thiên ất mộc thần nghiêu. Chư vị, đưa quân ngàn dặm cuối cùng cũng có từ biệt. Mọi người ngay tại cái này bên trong tán đi đi. Sau khi trở về cực kỳ kinh doanh lãnh địa. Khôi phục ngã nhân tộc một số khí vận. Bây giờ bách tộc người nhìn chằm chằm. Chính cần ta đám huynh đệ tề tâm hợp lực vững chắc ta đại chu căn cơ thời điểm. Nếu có huynh đệ lẫn nhau hãm hại. Tất nhiên hợp nhau tấn công. Trần Cửu hai tay ôm quyền. Tự có một phen phong độ, Cửu ca nói là, ta đợi ngày sau tọa trấn đất phiên, tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ, tề tâm hiệp lực tốt. Thập bát hoàng tử cười nói, nhị hoàng tử gật gật đầu, đi, cái này thượng kinh tuy tốt, cuối cùng không là chúng ta nơi ở lâu, chư vị huynh đệ nhiều hơn bảo trọng, nhìn lấy nhị hoàng tử mang lấy khung xe đi xa, các vị hoàng tử lẫn nhau bắt chuyện qua, nhao nhao rời đi. Trần Cửu ngồi tại trên thanh nghiêu, thật lâu không nói, lại gặp nhau, sợ là thương hải tăng điền, cảnh còn người mất, phồn hoa kết thúc, tân bệ hạ đang tính toán như thế nào tiến vào các đại gia tộc bên trong tiểu thế giới tìm kiếm hổ. Phù, mà nho ra người đang tính kế như thế nào càng tiến một bước, cầm giữ một bộ phận thần khí quyền hành, Vu Yêu nhị tộc người đang nổi lên mân mê lấy cái gì. Người nào cũng không biết nói. Đầy triều văn võ, chư thiên đại thế lực cũng có tính kế. Trên kinh thành, Vương Minh Dương cùng Trần Cửu ngồi đối diện nhau. Đây là một lương đình. Đình nghỉ mát lên bàn ghế dựa bày đặt không phải nước trà, mà chính là một quyển sách. Tiên sinh, nhớ kỹ năm đó ta tại Cấm Kỵ Hải mới đến, thì là một thân, không dựa vào, chính là dựa vào tiên sinh dìu dắt, mới có thể vào trước tiên cần phải đế trong mắt. Nhận tổ quy tông, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Trong bất chi bất giác đi tới nơi này Cấm Kỵ Hải đã hơn 4.000 năm. Năm đó hài đồng kia đã lớn lên, minh bạch mạnh được yếu thua. Lúc này uy chấn chư thiên. Quyển sách này chính là tiên sinh tâm huyết vị trí. Ta bây giờ không phải nho gia tử đệ. Quyển sách này tự nhiên không có đạo lý tại thu lưu giữ. Hôm nay trả lại tiên sinh, Trần Cửu nhẹ nhàng đem trước người quyển sách kia tịch đẩy. Vương Minh Dương nhìn lấy quyển sách kia, nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, người nếu là nhập ta nho gia tốt biết bao nhiêu. Nho gia không phải ta nói. Ta to lớn đường thậm chí cả trường sinh bất tử. Tiêu diêu tự tại, làm người đường hết sức, vì nho ra mưu tính, đây không phải ta muốn sinh hoạt, cả ngày bên trong tính đi tính lại, liền xem như còn sống lại có ý gì, quá mệt mỏi, con người của ta so sánh lười biếng, chịu không nổi vất vả. Vương Minh Dương ngẩng đầu, quyển sách này ta đã đưa ra, liền không có thu hồi đạo lý, cũng coi là một chút hương hỏa đi. Ngày sau ta nếu là ra bất chắc sự tình, cái này nho gia truyền thừa còn muốn dựa vào ngươi. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.